Chương 803, xúc phạm thuyền quy giả chết, Nam. Doanh Phùng Thượng có ngũ cảnh vương tu vi, mà lại đao pháp lăng lệ, giết người như ngóe, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Lý Mậu An làm Lý Thị nhất tộc tộc trưởng, mặc dù cũng tu vi bất phàm, nhưng chỉ là tứ cảnh vương tu vi, cùng Phùng Thượng so sánh khoảng cách quá xa. Phốc phốc vẹn vẹn tiếp Phùng Thượng hai đao, Lý Mậu An liền toàn thân tràn đầy vết máu, không ngừng ói máu, phảng phất một tôn đồ sứ lập tức liền muốn vỡ vụn. Ha ha, trời không phụ người có lòng, rốt cục để cho ta tìm tơ y các ngươi. Giết ta muốn đem các ngươi hết thể giết sạch. Phùng Thượng râu tóc bay lên, như là đã nhập ma, ánh đao tung hoành, trong khoảnh khắc liền giết chết Lý Mậu An sau lưng mười mấy người, bên trong có Lý Mậu An thê tử, thiếp thất cùng với hài tử, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, vỡ vụn nội tạng khắp nơi đều thấy, thậm chí bắn ra đến xa xa trên bàn cơm. Trên thuyền Lý Thị nhất tộc người có trên trăm, toàn bộ đều chuẩn bị rời đi thu cách Nhã Đại Bình Nguyên, ở nơi đó cắm rễ. Lại không ngờ rằng hội trên thuyền gặp phải Phùng Thượng cái này sinh tử kẻ thù. Phùng Thượng rõ ràng không có lập tức giết chết Lý Mậu An ý tứ, mà là nắm mục tiêu khóa chặt tại những Lý Thị đó nhất tộc tộc nhân trên thân. Phùng Thượng, dừng tay. Lý Mậu An hai mắt xích hồng, điên cuồng ngăn tại Phùng Thượng trước mặt. Cút! Phùng Thượng trở tay một đao, trực tiếp đem Lý Mậu An bổ trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Ha ha, Lý Mậu An, ta muốn đem các ngươi Lý Thị nhất tộc người, ở ngay trước mặt ngươi từng chút một giết sạch, một cái cũng đừng nghĩ chạy, nhường ngươi cũng thể hội một chút cái gì gọi là diệt tộc thống khổ. Phùng Thượng râu tóc khiêu vũ, nắm đồ đao không ngừng chu diệt Lý Thị nhất tộc tộc nhân. Bong thuyền, có không ít đều là nữ nhân cùng hài đồng, Lu Cờ Na họ gặp qua máu tanh như thế chẳng diện, toàn bộ đều dọa đến thét lên không ngừng, tứ tán chạy trốn, tràng diện hỗn loạn không thể tả. Dừng tay, toàn bộ tất cả dừng tay. Hồng Bảo Thương hội bên kia rốt cục làm ra phản ứng, hàng loạt hộ vệ xông lên bong thuyền, nắm gây chuyện một đám người bao bọc vây quanh. Ta chính là hộ vệ đoàn phó đoàn trưởng, tất cả mọi người dừng tay cho ta, bất kỳ người nào đều không cho phép trên thuyền động thủ, bất kỳ người nào nói chuyện chính là một tên lão giả áo xám, thấy Phùng Thượng không ngừng đổ sát hành khách, lúc này liền xông lên trước ngăn cản. Nhưng mà Phùng Thượng đã giết đỏ cả mắt, căn bản cũng không quản ngươi thân phận gì, trực tiếp một đao đi qua, nắm lao giả áo xám đánh cho ói máu té bay ra ngoài. Càn rỡ hộ vệ đoàn người không ngờ rằng Phùng Thượng thế mà liền hộ vệ đoàn người đều dám đả thương, lúc này cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đem cái này người nắm bắt. Có thể tại Thiên Vương trên chiến hạm làm hộ vệ, tu vi tự nhiên đều tương đối không nổi, thấp nhất đều là vương cảnh tu vi, mà lại kết thành chiến trận, uy lực càng thêm mấy phần. Nhưng mà Phùng Thượng được người xưng là Ma Đao Vương, đã nhập ma hắn, sức chiến đấu so bình thường đều càng mạnh gấp đôi, mấy tên cùng là ngũ cảnh vương phó đoàn trưởng, lại có chút áp chế không nổi hắn, ngược lại bị hắn một liền giết chết nhiều vị hộ vệ đoàn thành viên. Bong thuyền những khách nhân thấy hộ vệ đoàn đều áp chế không nổi Phùng Thượng, từng cái kinh hồn táng đảm, sợ bị phong ma tử lan đến gần, không ngừng mà hoảng sợ lui lại. Phùng Thượng, ngươi nếu lên thuyền, liền muốn thủ trên thuyền quy củ. Bất kỳ người nào đều không thể trên thuyền vận dụng tư võ, ngươi trên thuyền giết người, đã xúc phạm quy củ, lập tức thúc thủ chịu trói, có lẽ có một chút hy vọng sống. Trên đài cao Hạ Tín Nghiêm rốt cục nhìn không được, sắc mặt băng lãnh tới cực điểm. Hắn dẫn đội thủy hàng nhiều năm như vậy, giống loại chuyện này cũng trải qua không ít, thường xuyên sẽ có hành khách đụng thấy cửu gia của mình. Nhưng trên thuyền có trên thuyền quy củ, nếu lên thuyền, vậy sẽ phải thủ quy củ. Bất luận cái gì trên thuyền hành khách đều lại nhận Hồng Bảo Thương hội bảo hộ, người nào đều không thể trên thuyền tư tự giết người. Nhưng mà, Phùng Thượng lại căn bản không có để ý tới Hạ Tín Nghiêm ý tứ, vẫn như cũ chấp đao điên cuồng chém giết, từng người Lý Thị nhất tộc người ngã trên mặt đất chết oan chết uổng, dù cho hộ vệ đoàn người liều mạng ngăn cản đều không ngăn cản nổi. Người muốn chết Hạ Tín Nghiêm không ngờ rằng Phùng Thượng như thế không nể mặt hắn, trước kia mặc dù ngẫu nhiên phát sinh xung đột, nhưng chỉ cần hắn ra mặt, liền có thể lập tức chấn áp xuống. Nhưng Phùng Thượng, rõ ràng không có cho hắn mặt mũi ý tứ. Xúc phạm thuyền quy, chết Hạ Tín Nghiêm trong mắt tràn đầy sắc cơ, bước ra một bước, cả người trong nháy mắt liền vượt ngang ngàn trượng khoảng cách, như là tiểu thuấn di xuất hiện tại Phùng Thượng trước mặt. Phanh vẹn vẹn một trường, Phùng Thượng liền bị đánh bay ra ngoài, đâm vào buồng nhỏ trên tàu bên trên, nắm to lớn thuyền hạm đều chấn khẽ run lên. Cũng là Thiên Vương chiến hạm mới có thể ngăn ở đáng sợ như vậy va chạm, bằng không đổi thành một ngọn núi, tiếp nhận đáng sợ như vậy lực lượng cũng có thể trực tiếp nổ tung. Vô luận nói như thế nào, Hạ Tín Nghiêm cũng là chuẩn thiên vương cảnh tồn tại, cùng ngũ vương cảnh Phùng Thượng căn bản không tại cùng một cái cấp độ, cơ hồ một ra tay liền đem hắn chấn áp xuống. Hạ Tín Nghiêm đại nhân, để cho ta nắm Lý thị nhất tộc người toàn bộ giết sạch, sau đó muốn chém giết muốn dốc thịt, ta mặc cho ngươi xử trí. Phùng Thượng nắm ma đao, từ dưới đất bỏ dậy, quỳ một chân xuống đất, một cỗ hủy hệ tờ di cờ hở theo trong miệng chảy ra, nói chuyện đều tương đối gian nan nói. Hư Phùng Thượng, ngươi cho rằng ngươi là ai, có tư cách cùng ta tại đây bên trong có kẻ mặc cả sát hại khách nhân của ta, phá hư quy củ của ta, chỉ có một con đường chết. Hạ Tín Nghiêm lạnh lùng nói. A Lão thất phu, đã ngươi muốn ngăn cản ta báo thủ, ta đây liền liền ngươi cùng một chỗ chặt. Phùng Thượng ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt tràn đầy hung lệ cùng oán nghiệm, giơ lên ma đao liền phóng lên tận trời, điên cuồng hướng Hạ Tín Nghiêm phách chạm mà đi. Nhưng mà cả hai ở giữa chênh lệch quá lớn, dù cho Phùng Thượng đem hết toàn lực cũng không chịu nổi một kích, cuối cùng bị Hạ Tín Nghiêm bắt cái đầu, trực tiếp đem đầu lâu đều vặn xuống. Len ken một khỏa giữ tợn đầu bị vứt trên mặt đất, hướng về phía trước lăn thật xa, lôi ra một đầu thật dài vết máu. Bất luận cái gì người đều không thể xúc phạm thuyền quy, trên thuyền giết người, hoặc là vận dụng tư võ, đó là tội chết. Hạ Tín Nghiêm lạnh lùng nhìn bong thuyền tất cả mọi người, mặt không thay đổi nói ra. Rõ ràng, hắn đang giết gà dọa khỉ, không hy vọng những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Bong thuyền, hơn vạn hành khách đều từng cái câm như hến, không người nào dám nói chuyện, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Có ma đao vương danh xưng ngũ vương cảnh tồn tại, đều bị sinh sinh vặn rơi xuống đầu, người nào lại dám đi xúc phạm Hồng Bảo Thương hội quyết định quy tắc. Cái kia Hạ Tín Nghiêm tu vi lại càng thêm đáng sợ, sợ là cùng cha lai so sánh đều không thua bao nhiêu. Đợi một thời gian chắc chắn cũng là một tôn thiên vương tồn tại. Trong đám người, Điền Bộ Nguyên có chút than nhẹ nói. Ngũ cảnh vương cùng chuẩn thiên vương ở giữa, chính là một đầu không thể vượt qua lệch trời. Cả hai ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu là không có cái gì cơ duyên tạo hóa, hắn đời này sợ là đều không có cơ hội bước vào chuẩn thiên vương cái kia lĩnh vực. Đương nhiên, hắn đã hết sức thỏa mãn, dù sao tại rất nhiều mắt người bên trong. Dù cho ngũ cảnh vương cũng là xa không thể chạm tồn tại. Tại chuẩn thiên vương trong mắt, chân chính thiên vương cảnh đồng dạng cũng là xa không thể chạm. Nhưng dù cho chân chính thiên vương cảnh tồn tại, mặt trên còn có càng thêm xa không thể chạm hư vô xinh đẹp tôn trọng vương. Cho nên thỏa mãn khắp nơi mới là trọng yếu nhất, chấp niệm quá nặng sẽ xuất hiện tâm ma, cuối cùng hại chính mình. Đỡ S, lao tác bảo lớn quá nên 2C này nước tới ngập nhà ta luôn cả lời. Chắc hôm nay hết rồi nhé. Ngủ ngon.